Chương 4. Sự xuất hiện của khiên trường tính và súng laser tiếp sóng có sức công phá lớn, chết người với cả kẻ tấn công lẫn người bị tấn công, đã dẫn tới những nhân tố quyết định hiện nay về công nghệ vũ khí. Chúng ta không cần phải nhắc tới vai trò đặc biệt của nguyên tử học. Đúng là người ta có phần hoảng sợ với sự thật rằng bất cứ gia tộc nào trong đế quốc của ta đều có thể mang vũ khí nguyên tử ra phá hủy hành tinh cơ sở của 50 gia tộc khác hoặc hơn. Nhưng tất cả chúng ta đều đã có kế hoạch trả đũa ghê gớm để phòng ngừa. Hiệp hội và hội đồng Landsrat nắm giữ chìa khóa hậu kiểm soát sức mạnh này. Không, mối quan tâm của ta nằm ở việc phát triển con người thành loại vũ khí đặc biệt. Đây là một lĩnh vực gần như không giới hạn, đang được một vài thế lực phát triển lên. Muad'Dib, bài giảng tại cao đẳng chiến tranh, trích từ biên niên sử của Stilgar. Người đàn ông già đứng hé cửa nhìn ra với đôi mắt xanh trong xanh. Đôi mắt bị che phủ sự nghi ngờ cố hữu mà tất cả cư dân sa mạc vẫn dành cho những kẻ lạ mặt. Các nếp nhăn cay đắng chạy dọc viền môi, ở những chỗ cặp môi đó lộ ra qua ria mép bạc. Ông không mặc sa phục, và dễ thấy ông không để tâm tới việc này vì biết rõ hơi ẩm đang từ trong nhà trào ra qua cánh cửa mở. Skytail cúi mình và làm ám hiệu chào nhau của những kẻ mưu đồ. Từ đâu đó phía sau ông già vang lên tiếng đàn violon 3 giây rên rỉ điệu semuta đầy thanh điệu nghịch tai. Phong thái ông không có vẻ đờ đẫn của người nghiện, cho thấy semuta là để khống chế người khác. Dù vậy, Skytail vẫn thấy lạ rằng ở nơi này lại xuất hiện thói xấu tinh vi đó. Gửi tới ngài lời chào từ phương xa, Skytail nói, nở nụ cười trên gương mặt dẹt hắn đã chọn cho cuộc gặp gỡ này. Giờ hắn nhận ra rằng ông già có thể nhận ra gương mặt đó. Một vài người Fremen có tuổi sống ở xứ cát đã từng biết Duncan Idaho. Diện mạo hắn đã chọn từng làm hắn thấy thích thú, nhưng giờ có thể là một sai lầm. Nhưng hắn không dám đổi diện mạo ở chỗ này. Hắn lo lắng liếc nhìn xuông xuống con phố. Ông ta không định mời hắn vào trong sao? Anh biết con tôi à? Ông già hỏi. Ít nhất thì đó cũng là một ám hiệu đáp lời. Skytail phản ứng lại theo đúng cách, mắt vẫn không ngừng cảnh giác nhìn ra xung quanh tìm các dấu hiệu đáng ngờ. Hắn không thích vị trí mình đang đứng. Con phố là một ngõ cụt kết thúc tại ngay chính ngôi nhà này. Tất cả những ngôi nhà xung quanh đều được xây cho những cựu chiến binh của cuộc thánh chiến. Chúng hình thành nên một vùng ngoại vi của Arakin, kéo dài qua Tia Mark tới tận lưu vực Vương Triều. Những bức tường ôm lấy con phố từ hai bên, trưng ra bề mặt Plasmel trống rỗng và xám xịt, bị phá vỡ bởi khoảng tối của những ô cửa đóng kín và những lời lẽ tục tĩu nguệ quạc đầy đó. Ngay bên cạnh cánh cửa này, ai đó đã lấy phấn tuyên bố rằng một gã Bentilelelaxus nào đó đã mang tới Arrakis một căn bệnh ghê tởm làm hắn rụng cả của quý. Anh có đến cùng ai không? Ông già hỏi. Một mình thôi, Skytail đáp. Ông già thở hắt ra, vẫn do dự đến mức làm hắn muốn phát khùng. Skytail nhắc nhở mình phải kiên nhẫn. Gặp gỡ theo cách này cũng có điểm nguy hiểm riêng của nó. Có lẽ ông ta có lý do riêng nên mới tiếp tục cư xử như thế này. Nhưng thời điểm đã tới. Mặt trời nhợt nhạt đã dừng gần như ngang trên đỉnh đầu. Người ở khu này thảy đều đóng kín cửa ở nhà để ngủ cho qua khoảng thời gian nóng nực nhất trong ngày. Liệu có phải người hàng xóm mới làm ông ta lo ngại không? Skytail tự hỏi. Ngôi nhà sát vách vừa được phân cho Othim. Người đã từng là thành viên trong đội đặc công cảm tử Fedakin đáng sợ của Muad'Dib. Và Bijas, người lùng xúc tác, chờ cùng Othim. Skytail đưa mắt về ông già, để ý thấy ống tay áo rộng lủng lẳng từ vai trái và sự thiếu vắng bộ sa phục. Ông già này mang khí sắc chỉ huy. Ông ta chẳng phải là lính bộ binh thường trong cuộc thắng chiến. Tôi biết tên người đến thăm tôi được chứ? Ông già hỏi. Skytail kìm lại một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng thì hắn cũng sắp được chấp nhận. Tôi là Zaan, hắn trả lời, dùng cái tên đã được phân cho nhiệm vụ này. Tôi là Farok, ông già nói. Tôi từng là ba sa của binh đoàn chính hồi thánh chiến. Điều này có nghĩa lý gì với anh không? Skytail đọc được sự đe dọa trong những lời nói đó, liền trả lời. Ngài sinh ra tại khu động C.H. Stabra. Mang lòng trung thành với Stilgar. Farok dịu đi, bước sang bên. anh được chào đón trong nhà tôi. SkyTel bước vào trong sảnh tối lờ mờ, gạch vuông xanh trải sàn, những đường trang trí bằng pha lê lấp lánh trên tường. Sau sảnh là sân trong kín đáo, ánh sáng lọt qua những bộ lọc trong mờ tỏa màu trắng đục ánh bạc, như thể đêm trắng của mặt trăng đầu. Cửa ra phố nghiến vào hơi ẩm của chính nó và đóng lại phía sau hắn. Chúng tôi là những người cao quý, Farok nói, dẫn đường hắn về phía sân trong. Chúng tôi không phải những kẻ bị khai trừ. Chúng tôi không sống ở làng địa hào nào như nơi này đây. Chúng tôi có nơi CH hợp thức sau tường chắn trên rặng Habanya. Sâu cát có thể đưa chúng tôi vào Kedem, sa mạc bên trong. Không như thế này, SkyTel đồng tình. Giờ hắn nhận ra điều gì đã khiến Farok tham gia vào mưu đồ. Người Fremen khao khát những ngày đã qua và lệ thói xưa. Họ bước vào trong sân. Sitale nhận thấy Farouk vẫn đang đấu tranh với sự căm ghét cùng cực dành cho vị khách tới thăm. Người Fremen không tin tưởng những đôi mắt không thuận xanh, màu xanh Ibat. Những kẻ ngoại giới, như người Fremen vẫn nói, có đôi mắt không tập trung, nhìn thấy những điều mình không nên thấy. Nhạc Semuta đã dừng khi họ bước vào. Giờ thay vào đó là tiếng đạn 9 giây bập bùng. Đầu tiên là chính nấc thanh âm, rồi nối tiếp theo là những nốt nhạc trong trẻo của một bài hát phổ biến ở vùng Naraj. Rồi mắt hắn quen với ánh sáng và Sitale thấy một chàng trai ngồi bắt chéo chân trên một cái đi văn thấp dưới những mái vòm về bên phải hắn. Hai hốc mắt của người thanh niên trống rỗng. Với khả năng bí hiểm của người mù, chàng bắt đầu hát đúng lúc Sitale để mắt tới chàng. Giọng hát cao và ngọt ngào. Gió cuốn đất đi, và cuốn trời đi, và cả loài người. Ngọn gió nào vậy? Hàng cây đứng thẳng, uống nơi người uống. Ta biết quá nhiều thế giới, quá nhiều người, quá nhiều cây, quá nhiều gió. Sitale để ý thấy đó không phải là lời gốc của bài hát. Farok dẫn hắn đi ra xa chàng trai về dưới những mái vòm đối diện, rồi chỉ vào những cái nệm rải rác trên nền gạch lát. Gạch lát được xếp thành hình thù những sinh vật biển. Đây là cái nệm đã từng được Muad'Dib đặt ở Siech, Farok nói, tay chỉ một cái đống đen trọn. Giờ thì nó là của anh. Tôi chịu ơn rài, Sitale nói, và thả người xuống tấm đệm đen. Hắn mướm cười. Farok tỏ ra khôn ngoan. Ông ta như một hiền nhân nói những lời trung tín, dù đang nghe bài hát đầy ẩn ý và ngôn từ hàm chứa thông điệp bí mật. Ai dám phủ nhận quyền năng đáng sợ của Hoàng đế Bạo Chúa? Đem lời nói của mình nhét vào giữa bài hát mà không phá vỡ nhịp điệu. Farouk hỏi, nhạc con trai tôi chơi có làm phiền anh không? Sitale chỉ một cái nệm đối diện với mình, rồi dựa lưng vào cục trụ mát lạnh. Tôi thích âm nhạc. Nó bị mù sau cuộc chinh phạt hành tinh Naraj, Farouk nói. Nó được chăm sóc ở đó, và lẽ ra nó nên ở lại. Không người phụ nữ nào thuộc dân tộc chúng tôi có thể chấp nhận nó như thế. Dù sao tôi vẫn thấy tò nò không biết mình có đứa cháu nào trên Naraj mà mình có thể sẽ chẳng bao giờ được gặp không. Anh biết về những vùng ở Naraj chứ, Zaan? Hồi còn trẻ, tôi từng du ngoạn tới đó cùng nhóm những người diện vũ anh em tôi. Vậy thì anh hẳn là người diện vũ, Farok nói. Diện mạo anh làm tôi băn khoăn. Nó gợi tôi nhớ tới một người tôi từng biết ở đây. Duncan Idaho. Đó, đúng rồi, một kiếm sĩ dưới trướng hoàng đế. Người ta bảo hắn đã bị giết. Người ta nói vậy, Farok đồng tình. Thế anh thật sự là đàn ông chứ? Tôi đã nghe kể rằng người diện vũ là... Ông nhún vai. Chúng tôi là người Zadacha lưỡng tính, tùy ý chọn giới tính cho mình. Lúc này thì tôi là đàn ông. Farok mím môi nghĩ ngợi, rồi lên tiếng. Tôi cho gọi đồ ăn thức uống nhé. Anh uống nước không? Hay là hoa quả đông lạnh? Nói chuyện là đủ rồi, SkyTel nói. Ý khách bao giờ cũng là mệnh lệnh, Farok nói và ngồi xuống đệm đối diện SkyTel. Abu Đờ Đừa Thiên Liêng, cha của những con đường thời gian vô hạn, SkyTel nói. Rồi hắn nghĩ. Đấy, mình đã nói thẳng với ông ta là mình được một người lái tàu của hiệp hội gửi tới, khoác trên mình sự kia dấu của người lái tàu. ba lần thiêng liêng. Pharaoh nói, đan hai bàn tay vào nhau đặt trong lòng đúng nghi lễ. Đó là hai bàn tay già nua, gân cuốc. Cái nhìn thấy từ xa chỉ lộ ra những điều cơ bản nhất. Skytel biểu lộ rằng hắn muốn thảo luận về thành lũy pháo đài của hoàng đế. Cái gì tối tăm và xấu xa thì có thể bị thấy là xấu xa từ bất cứ khoảng cách nào. Pharaoh nhắc nên trì hoãn. Tại sao? Skytel phân vân. Nhưng hắn hỏi, sao con trai ngài bị mù? Quân phòng ngự Naras dùng bom thạch thiêu, còn tôi ở quá gần. Nguyên tử học đáng nguyền rủa, ngay cả thạch thiêu cũng nên bị luật pháp cấm. Nó đi ngoài mục đích của pháp luật, Skytel đồng ý. Rồi hắn nghĩ, thạch thiêu ở Naras, chúng ta không được biết điều đó. Sao lão già này lại nhắc tới thạch thiêu ở đây? Tôi muốn mua mắt Lê Lắc Xu cho nó từ thượng cấp của anh. Nhưng trong quân đội thường lưu truyền rằng mắt Lê Lắc Xu làm chủ nhân của chúng trở thành nô lệ. Còn tôi nói tôi rằng những đôi mắt này làm từ kim loại, còn nó là từ máu thịt, cho nên sự kết hợp đó là sai trái. Nguyên lý của một vật phải phù hợp với ý nghĩa gốc của nó. Skytel tìm cách lái cuộc nói chuyện trở về thông tin hắn muốn có. Pharaoh mím chặt môi, rồi ông ta gật đầu. Cứ nói thẳng nếu muốn, chúng ta phải đặt lòng tin vào người lái tàu của anh. Ngài đã bao giờ vào vương thành chưa? Skytel hỏi. Tôi từng ở đó giữ yến tiệc chào mừng chiến thắng Molitor. Trong mớ đá đó rất lạnh dù đã có những lò sưởi không gian tốt nhất của giới Isian. Đêm trước đó thì chúng tôi ngủ trên nền đất cao ở đền Alia. Ông ta trồng nhiều cây ở đó, anh biết đấy. Cây từ nhiều thế giới. Bọng Ba Sa chúng tôi mặc áo choàng xanh đẹp nhất và có bạn sắp riêng cho mình. Chúng tôi ăn uống quá no say. Vài điều tôi thấy khiến tôi ghê tởm. Các thương binh lê bước đi vào, chúng nạn. Tôi không nghĩ Muad'Dib của chúng ta lại biết ông ta đã biến bao nhiêu người thành tàn phế. Ngài phản đối buổi tiệc, Seteco hỏi. Hắn từng biết về những cuộc truy hoang của người Fremen bị kích động bởi bia tẩm hương dược. Nó không giống như sự hòa hợp tâm hồn chúng tôi thường có ở CH. Không có tao. Để giải trí, binh lính có tụi nữ nô và đám đàn ông kể cho nhau nghe những chuyện chinh chiến và thương tích của mình. Vậy là ông đã ở trong đống đá lớn đó, Satako nói. Muad'Dib bước ra với chúng tôi trên ban công. Cầu cho vận may đến với tất cả chúng ta, ông ta nói. Lời chào theo tập cục của sa mạc lại được nói ở nơi như thế. Ngài có biết những phòng riêng của ông ta ở đâu không? Satako hỏi. Ở sâu bên trong, Pharolok trả lời. Đâu đó sâu bên trong. Tôi được kể rằng ông ta và Chani sống như du mục ngay trong chính những bức tường vương thành. Đại sảnh là nơi ông ta ra gặp công chúng. Ông ta có những hội trường tiếp đón và chỗ họp trang trọng, rồi cả một trái nhà cho vệ sĩ riêng, nơi tổ chức nghi lễ và một khu vực để giao tiếp ở bên trong. Tôi nghe nói sâu dưới pháo đài có một căn phòng. Ở đó ông ta nuôi một con trùng bị hào nước hãm quanh để làm nó nhiễm độc. Đó là nơi ông ta đoán tương lai. Những chuyện hoang đường lẫn cả vào sự thật, Saitako nghĩ. Bộ máy cai trị kè thè bên ông ta khắp nơi, Pharolok bầm bầm. Thư ký, người hầu và người hầu cho người hầu. Ông ta chỉ tin những người rất thân cận với ông ta hồi trước, như là Stilgar. Ông ta không tin ông. Tôi nghĩ ông ta quên mất sự tồn tại của tôi rồi, Pharolok nói. Thế ông ta ra vào vương thành như thế nào? Saitako hỏi. Ông ta có một sân bay nhỏ xíu cho tàu chim nhô ra khỏi một bức tường trong. Pharaoh trả lời. Tôi được biết là Muad'Dib không cho phép người khác điều khiển máy bay đáp xuống đó. Người ta vẫn bảo rằng chỉ một chút tính toán sai trong cuộc hạ cánh cũng đủ để máy bay lao theo vách tường dựng đứng xuống một trong những khu vườn bị nguyền rủa phía dưới. Skytel gật đầu. Điều này có lẽ là đúng. Đường vào thành của hoàng đế qua đường không chắc hẳn phải có biện pháp an ninh nào đó. Người nhà Atreides đều là những phi công xuất chúng. Ông ta cài những thông điệp chuyển sóng vào thuộc hạ của mình, Pharaoh nói. Cấy thiết bị dịch sóng vào cơ thể là hạ thấp phẩm giá con người. Giọng nói của một người chỉ nên do chính người đó chi phối. Thanh âm của nó không nên ẩn chứa những thông điệp của người khác. Skytel nhún vai. những thế lực lớn trong thời đại này đều dùng phương thức chuyển sóng. Chẳng ai biết được giữa người gửi và người nhận sẽ có những chướng ngại vật gì. Phương thức chuyển sóng thách thức ngành mật mã học chính trị vì nó dựa vào sự bóp méo tinh vi những mẫu thanh âm tự nhiên vốn có thể bị xáo trộn cực kỳ phức tạp. Ngay cả các nhân viên thuế của ông ta cũng dùng phương thức này. Farok phàn nàn. Vào thời tôi, thức chuyển sóng chỉ được cấy vào động vật bậc thấp. Nhưng thông tin về thu nhập phải được giữ kín, Skytel nghĩ. Đâu phải chỉ một nền thống trị đã sụp đổ vì người dân phát hiện ra quốc khố giàu có đến thế nào. Thái độ của quân đội Fremen về cuộc thánh chiến của Muad'Dib giờ thế nào? Họ có phản đối việc biến hoàng đế của mình thành một vị thánh không? Hầu hết còn chẳng nghĩ tới chuyện đó, Farok trả lời. Họ nghĩ về cuộc thánh chiến như tôi đã nghĩ về nó, hầu hết bọn họ. Đó là một nguồn trải nghiệm, phiêu lưu và tài lộc lạ lùng. Cái chốn địa hào dơ giấy này mà tôi đang sống này. Farok chỉ cái sân. Tốn 60 ly đa hương dược, 90 con ta. Đã từng có một thời tôi thậm chí còn không tưởng tượng ra nổi sự giàu có tới mức này. Ông lắc đầu. Phía bên kia sân, cầu thanh niên mù dạo những nốt nhạc của một bản ballad ái tình trên cây đàn 9 dây. 90 con ta, sai tôi luôn nghĩ. Thật lạ lùng. Dầu nứt đổ vách, rõ ràng là vậy. Ngôi nhà nhỏ của Farok sẽ là lâu đài ở nhiều thế giới khác. Nhưng mọi thứ đều là tương đối, kể cả đơn vị côn ta. Như Farok đây, liệu ông ta có biết từ đâu ra hệ đo lường mà ông ta dùng để đo đống hương dược này không? Có bao giờ ông ta tự nghĩ rằng từng có thời một côn ta rưỡi không quá sức tải của một con lạc đà? Có lẽ là không. Farok hẳn thậm chí còn chưa bao giờ nghe tới lạc đà hay thời đại hoàng kim của trái đất. Với những lời nói hòa nhịp đến kỳ quặc với giai điệu cây đàn 9 dây của con trai, Farok nói: "Tôi từng sở hữu một con dao pha lê, những vòng nước 10 lít, cây thương từ đời cha truyền lại, máy pha cà phê, một cái lọ thủy tinh đỏ lâu đời hơn bất cứ ký ức nào ở Sịt. Tôi có phần trong số hương dược chúng tôi thu được, nhưng không có tiện. Tôi giàu có mà không hề biết. Tôi đã có 2 người vợ, một người thô xấu mà tôi thương yêu, một người ngu xuẩn và ngoan cố, nhưng có gương mặt và dáng hình của thiên thần. Tôi từng là một vị naíp người Fremen, người cưỡi sâu cát, bậc thầy về cát và thuyền lớn." Người thanh niên bên kia sân tăng nhịp khúc nhạc. "Tôi từng biết nhiều điều mà không cần phải nghĩ về chúng." Farok nói. "Tôi biết có nước sâu dưới cát, bị trói buộc ở đó bởi những ngày tạo bé. Tôi biết tổ tiên tôi đã hiến tế trinh nữ cho Sai Hulut trước khi Liet Kines ngăn chúng tôi lại. Chúng tôi dừng lại như vậy thật sai lầm. Tôi đã thấy báu vật trong miệng một con sâu. Linh hồn tôi có 4 cửa và tôi biết rõ cả 4. Ông ngừng lời, trầm ngâm. "Rồi gã Atreides tới cùng bà mẹ phù thủy." Sai tôi là nói. "Người họ Atreides tới." Farok tán động. "Người chúng tôi đã gọi là Usun trong Sịt. Cái tên riêng của ông ta mà chỉ chúng tôi dùng với nhau. Muad'Dib của chúng tôi, Mahdi của chúng tôi. Và khi ông ta kêu gọi thánh chiến, tôi là một trong những người đã hỏi, tại sao tôi phải đi đánh nhau ở đó? Tôi chẳng có thân thích nào ở đó cả. Nhưng người khác ra đi, những thanh niên, bạn bè, bằng hữu từ thời thơ ấu. Khi họ trở về, họ nói về phép phù thủy, về quyền lực nơi đấng cứu thế mang họ Atreides này. Ông ta chống lại kẻ thù của chúng tôi, gia tộc Hakkonen. Liet Kines, người đã hứa cho chúng tôi thiên đường trên hành tinh, ủng hộ ông ta. Ai cũng bảo rằng người họ Atreides này đến đây để thay đổi thế giới của chúng tôi, chỉnh sửa càn khôn. Rằng ông ta là người khiến hoa vàng nở giữa đêm khuya. Farok đưa tay lên, xem lòng bàn tay mình. Người ta chỉ lên mặt trăng đầu và nói, linh hồn ngài ở đó. Vì vậy mà ông ta được gọi là Muad'Dib. Lúc ấy tôi không hiểu gì cả. Ông hạ tay xuống và nhìn con trai qua sân. Trong đầu tôi rỗng tuếch. Tư tưởng chỉ có ở trong trái tim, trong bụng dạ tôi. Nhịp nhạc nền lại gấp gáp hơn. Anh biết tại sao tôi lại nhập ngũ tham gia thánh chiến không? Đôi mắt già nua trơn trối nhìn Skytel. Tôi nghe nói có một thứ gọi là biển. thật khó mà tin được có biển khi anh chỉ sống ở đây giữa xứ cát này. Chúng tôi không có biển. Những người con của xứ cát chưa bao giờ biết đến biển. Chúng tôi có bảy gió. Chúng tôi thu gom nước cho sự thay đổi lớn lao mà Liet Kynes đã hứa với chúng tôi. Thay đổi lớn mà Muad'Dib mang tới chỉ với cái vẫy tay. Tôi đã tưởng tượng tới dòng Kynes, nước chảy ngang dọc miền đất theo con kênh. Rồi từ đó, tôi có thể hình dung ra một con sông. Nhưng biển ư? Farouk nhìn lớp máy sơn bằng kính trong mờ như thể muốn thăm dò vũ trụ ngoài kia. Biển, ông nói nhỏ, nằm ngoài khả năng tôi có thể mường tượng. Thế nhưng, những người tôi biết kể lại họ đã thấy điều kỳ diệu này. Tôi nghĩ là họ nói dối, nhưng cảm thấy mình phải tự chứng thực. Vì lý do đó mà tôi nhập ngũ. Người thanh niên gãy to hợp âm cuối trên chiếc đàn 9 dây, rồi bắt nhịp vào bài ca mới với nhịp điệu nhấp nhô kỳ lạ. Thế ngài có tìm thấy biển không? Skytel hỏi. Farouk vẫn im lặng, và Skytel nghĩ ông già không nghe thấy lời mình. Nhạc đàn 9 dây lên bỗng xuống trầm quanh họ như sóng thủy triều. Farouk thở theo nhịp ấy. Có một buổi hoàng hôn. Một trong những họa sĩ già hẳn đã vẽ về hoàng hôn như vậy. Nó ửng đỏ, màu đỏ giống như màu thủy tinh trong lọ của tôi. Nó vàng, xanh. Nó ở trên thế giới họ gọi là Enfield, thế giới nơi tôi đã dẫn dắt quân đoàn của mình đến thắng lợi. Chúng tôi đi qua con đường độc đạo trên núi, không khí sủng nước tới buồn nôn. Tôi khó khăn mà thở được. Rồi phía dưới tôi là thứ mà bạn bè tôi đã kể. Biển xa hết tầm mắt và còn kéo dài tích tắp. Chúng tôi hành quyên xuống đó. Tôi lội xuống và uống. Nước đắng và làm tôi thí bệnh. Nhưng điều kỳ diệu ấy thì không bao giờ rời khỏi tôi. Skytel thấy mình thấu hiểu sự kính ái của ông già Fremen. Tôi ngâm mình vào trong biển. Farouk nói, nhìn xuống những thủy sinh vật khảm trên gạch lát sàn. Có người thì lặn xuống dưới vùng nước ấy. Người khác lại trồi lên. Tôi tưởng như mình nhớ lại một quá khứ chưa từng tồn tại. Tôi nhìn xung quanh với đôi mắt có thể chấp nhận tất cả, bất cứ điều gì. Tôi thấy một cơ thể trong nước, xác một quân phòng thủ mà chúng tôi đã giết. Cạnh đó có súp gỗ được dựng lên trên nước ấy, một phần của một thân cây lớn. Giờ tôi có thể nhắm mắt lại, vẫn thấy súp gỗ ấy. Một đầu nó bị đốt đen xì, và dưới nước có mẩu vải, chẳng hơn gì mớ dẻ vàng vọt, rách nát, bẩn thỉu. Tôi nhìn tất cả những thứ đó và hiểu tại sao chúng lại xuất hiện ở đó, là để tôi thấy chúng. Farouk chậm chậm quay lại, nhìn vào mắt Skytel. Vũ trụ này vẫn chưa hoàn tất, anh biết đấy. Người này ba hoa nhưng sâu sắc, Skytel nghĩ, rồi hắn nói. Tôi thấy nó đã gây cho ngài ấn tượng sâu đậm. Anh là một người Tleilasu. Anh đã thấy nhiều biển. Tôi chỉ thấy biển này, song tôi biết một điều về biển mà anh không biết. Skytel thấy mình bị kẹp trong một cảm giác không yên kỳ lạ. Mẹ hỗn mang sinh ra từ biển. Farouk nói, một linh mục Kizaret đứng gần đó khi tôi từ dưới nước bước lên, ướt đẫm. Hắn không xuống biển. Hắn đứng trên cát, và cát ướt, đứng đó cùng nỗi sợ với vài tay lính của tôi. Hắn nhìn tôi với ánh mắt biết rằng tôi đã học được điều gì đó mà hắn bị khước từ. Tôi đã trở thành một sinh vật biển, và tôi làm hắn hoảng sợ. Biển giải thoát cho tôi khỏi cuộc thánh chiến, và tôi nghĩ hắn đã thấy điều này. Skytel nhận ra nhạc đã dừng đâu đó khi tôi ngại kể chuyện. Skytel lo lắng vì mình không nhận ra nhạc đã dừng vào khoảnh khắc nào. Cứ như thể có liên quan tới lời kể, Farouk nói. Cánh cổng nào cũng bị canh gác, không có đường nào vào vương thành. Đó là điểm yếu của nó, Skytel nói. Farouk ngẩng cổ xăm soi. Có đường vào, Skytel giải thích. Hầu hết mọi người, chúng ta có thể hy vọng là kể cả hoàng đế, đều tin ngược lại. Đó là lợi thế của chúng ta. Hắn dụi mùi, cảm thấy lạ lùng với nét mặt hắn đã chọn. Sự im lặng của người chơi nhạc làm hắn bồn chồn. có phải con trai của Pharaoh đã truyền tín hiệu xong rồi không? Cố nhiên phương cách là như thế, thông điệp được cô động lại và truyền cùng tiếng nhạc. Nó đã đóng dấu vào hệ thần kinh của Skytay, rồi sẽ được khởi động vào đúng lúc nhờ thiết bị chuyển sóng gắn vào vỏ thượng thận của hắn. Nếu giai điệu kết thúc, hắn đã trở thành vật chứa của những ngôn từ hắn không hề biết. Hắn là vật chứa ốc ách dữ liệu, từng tế bào của mưu đồ này trên hành tinh Arrakis, từng cái tên, từng mật hiệu liên lạc, tất cả những thông tin trọng yếu. Với những thông tin này, họ có thể đương đầu với Arrakis, bắt một con sâu cát, nuôi cấy mê lang đâu đó ngoài ảnh hưởng của Muad'Dib. Họ có thể phá vỡ sự độc quyền và làm Muad'Dib sụp đổ. Họ có thể làm nhiều điều với những thông tin này. Chúng tôi đã có con bé ở đây, Pharaoh nói. Anh muốn thấy con bé luôn không? Tôi gặp cô ta rồi, tôi đã nghiên cứu cô ta cẩn thận. Cô ta đang ở đâu? Pharaoh bật ngón tay. Người thanh niên cầm chiếc violon 3 dây lên, kéo vĩ. Nhạc Semuta rên rỉ vang lên từ những dây đàn. Như thể bị hút bởi tiếng nhạc, một thiếu nữ mặc áo thụng xanh xuất hiện ở cửa phía sau nhạc sĩ. Sự thẫn thờ dưới tác dụng của chất gây nghiện đầy trong đôi mắt thuần màu xanh Iban. Cô ta là người Freeman, nghiện hương dược và giờ bị kẹt trong một loại kìm kẹp không thuộc thế giới của mình. Nhận thức của cô ta nằm sâu trong điệu Semuta, lạc lối đâu đó, đê mê với tiếng nhạc. Con gái của Othem, Pharaoh nói, con trai tôi cho con bé chất gây nghiện với hy vọng chiếm được một phụ nữ thuộc dân tộc mình dù mắt nó mù. Anh thấy đấy, thắng lợi của nó trống rỗng, Semuta đã cướp đi cái mà nó mong đạt được. Cha cô ta không biết à? Skytay hỏi. Đến con bé còn không biết, Pharaoh nói. Con trai tôi tạo ra những ký ức giả mà con bé nhận lấy mỗi khi tới đây. Con bé nghĩ là mình yêu nó. Đó là điều mà gia đình con bé tin. Họ giận dữ vì thằng bé không phải một người hoàn thiện, nhưng họ sẽ không can thiệp, dĩ nhiên. Nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Người nhạc công ra dấu và thiếu nữ ngồi xuống cạnh anh ta, nghiêng người lại gần để nghe những điều anh ta thì thầm. Anh định làm gì với con bé? Pharaoh hỏi. Một lần nữa, Skytel quan sát cái sân. Trong nhà này còn ai nữa? Hắn hỏi. Tất cả đang ở đây rồi, Pharaoh nói. Anh vẫn chưa cho tôi biết anh định làm gì với con bé. Con trai tôi muốn biết điều đó. Như để trả lời, Skytel vươn tay phải ra. Từ ống tay áo thụng, một cái kim lấp lánh phóng ra đâm vào cổ Pharaoh. Không la hét, không thay đổi tư thế, Pharaoh sẽ chết trong một phút. Nhưng giờ ông ta ngồi bất động, đông cứng vì độc dược trên mũi kim. Skytel chậm rãi đứng dậy, bước qua sân tới chỗ nhạc sĩ mù. Cậu thanh niên vẫn đang thì thầm với cô gái khi mũi kim đâm vào mình. Skytel nắm cánh tay thiếu nữ, nhẹ nhàng kéo cô ta dậy, thay đổi diện mạo trước khi cô ta kịp nhìn hắn. Cô ta đứng thẳng người và chăm chú nhìn vào hắn. Có chuyện gì vậy ông Pharaoh? Cô ta hỏi. Con trai ta mệt và cần nghỉ ngơi. Skytel nói. Đi thôi, chúng ta sẽ ra bằng cửa sau. Bọn con đã có cuộc nói chuyện thật hay. Con nghĩ con đã thuyết phục được chàng lắp mắt Ti Lê Su. Nó sẽ khiến chàng lại đáng mặt đàn ông. Chẳng phải ta đã nói thế bao lần sao? Skytel hỏi, dục cô ta đi vào hậu viện. Hắn để ý một cách tự hào rằng giọng hắn hợp chuẩn xác với diện mạo. Đó hiển nhiên là giọng của ông già Freeman, người lúc này hẳn đã chết. Skytel thở dài. Hắn tự nhủ là hắn đã nương tay và các nạn nhân chắc chắn đã biết trước về hiểm họa. Giờ người thiếu nữ này sẽ cần được ban cơ hội. Chương 5. Các đế chế không phải chịu sự thiếu vắng mục đích khi chúng được tạo dựng nên. Chỉ khi chúng đã được thành lập, mục đích mới mất đi và bị những lễ nghi mơ hồ thay thế. Lời của Muad'Dib, ghi bởi công chúa Irulan. Cuộc họp của hội đồng hoàng gia sẽ là một phiên gây cứng, Alia nhận ra. Nàng cảm nhận được sự đua tranh đang gia tăng, trữ sức. cách Irulan không chịu nhìn Chani, cách Stilga căng thẳng sáo giấy, cách Po quắc mắt nhìn Koba, nhà tu hành Kizarat. Nàng ngồi xuống cuối bàn hội đồng làm bằng vàng để có thể nhìn ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tà qua cửa sổ ban công. Koba lại tiếp tục nói với Po sau khi bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của nàng. Điều thần muốn nói, thưa bệ hạ, là nay không còn nhiều thánh thần như xưa nữa. Alia phá lên cười, ngửa đầu ra sau. Hành động ấy khiến mũ trùm đen của áo choàng A3 rơi xuống, để lộ ra diện mạo nàng, mắt xanh trong xanh, đôi mắt hương dược, gương mặt trái oan giống mẹ dưới chõm tóc màu đồng, mũi nhỏ, miệng rộng và hào sảng. Màu má Koba lựng lên gần bằng màu áo thủng cam ông ta mặc. Ông ta trừng mắt nhìn Alia, gã lùng giận dữ, trọc lóc và bốc khói. Người biết người ta đang nói gì về anh người không? Ông ta gầy gắt. Ta biết người ta đang nói gì về Kizarat các ngài. Các ngài chẳng có gì thần thánh, các ngài chỉ là gián điệp của Chúa. Koba bĩu môi im lặng như bị xúc phạm. Po nhìn em gái mình, tự hỏi tại sao nàng lại khiêu khích Koba. Chợt nàng nhận ra Alia đã trở thành phụ nữ, xinh đẹp với ánh sáng ngây thơ chói lọi đầu tiên của tuổi thanh xuân. Nàng ngạc nhiên rằng tới lúc này chàng mới nhận ra điều đó. Nàng 15, gần 16 tuổi, một mẹ chí tôn chưa trải qua bổn phận làm mẹ, nữ tu đồng trinh, người được đông đảo quần chúng sùng tiếng tôn thờ, Thánh Alia còn giao. Đây không phải là nơi hay là lúc để em gái chàng khinh suất, Irulan nói. Po lờ đi, gật đầu với Koba. Quảng trường đầy người hành hương, đi ra dẫn dắt lời cầu nguyện của họ đi. Nhưng họ hy vọng sẽ là người, thưa bệ hạ, Koba nói. Đổi khăn xếp vào, từ khoảng cách này họ chẳng phát hiện ra đâu. Irulan nuốt sự cáu kỉnh bị tản lợ, nhìn Koba đứng lên tuân mệnh. Nàng bỗng có suy nghĩ không yên rằng Edric đã không che giấu hành vi của nàng khỏi Alia. Chúng ta thực sự biết gì về con em gái này? Nàng tự hỏi. Hai tay nắm chặt đặt trên lòng. Chani liếc qua bàn nhìn Stilga, chú nàng, bộ trưởng lễ nghi của Pol. Vị naíp già người Freeman này liệu có khi nào khao khát cuộc sống giản đơn hơn giống như những ngày ở Sid trên sa mạc không? Nàng tự hỏi. Nàng để ý thấy mái tóc đen của Stilga đã đổ bạc ở viền, nhưng cặp mắt dưới đôi lông mày rậm vẫn giữ vẻ nhìn xa trông rộng. Đó là cái nhìn của đại bàng hoang dã, và bộ râu vẫn lõm vào hình ống hứng, di chứng của một đời sống trong sa phục. Căng thẳng trước sự chú ý của Chani, Stilga nhìn quanh phòng hội đồng. Mắt ông dừng lại ở cửa ban công, nơi Koba đang đứng bên ngoài. Koba vươn tay ra ban phúc, và mặt trời chiều lừa lọc hắt một vòng hào quang đỏ lên cửa sổ phía sau ông ta. Trong một thoáng, Stilga thấy vị Kizarat triều đình như bị đóng đinh vào bánh xe rực lửa. Koba hạ tay xuống, làm ảo giác biến mất, nhưng hình ảnh ấy vẫn làm Stilga run rẩy. Ý nghĩ của ông trong sự thất vọng giận dữ hướng về những kẻ xinh xỏ xu nhịn đang đợi ngoài sảnh tiếp kiến, về sự phù hoa đáng ghét bao quanh ngai của Muad'Dib. Được hoàng đế triệu kiến, ai chẳng muốn tìm thấy khuyết điểm ở ngài, tìm kiếm những sai lầm, Stilga nghĩ. Ông cảm thấy điều này có phần bất kính, nhưng vẫn không thể không mong muốn. Tiếng đám đông thì thầm từ xa lọt vào phòng khi Koba quay lại. Cửa ban công đóng mạnh làm âm thanh tắt lịm. Pol đưa mắt theo vị Kizarat. Koba ngồi xuống chỗ mình, bên trái, diện mạo ngăm đen điềm tĩnh, mắt còn đờ đẫn vì sự cuồng tín. Ông ta thích khoảnh khắc nắm giữ quyền uy tôn giáo đó. Sự hiện diện tâm linh đã được gợi lên, ông ta nói. Điều đó nhờ ơn bệ hạ, Alia nói. Môi Koba trắng bệch đi. Lại một lần nữa, Pol ngắm em gái mình, tự hỏi động cơ của nàng là gì. Sự ngây thơ ấy ngụy trang cho lừa dối, Pol tự nhủ. Nàng cũng là kết quả của chương trình lai giống của dòng Bene Gesserit như chàng. Gen di truyền quy sát Haderach đã sản sinh ra thứ gì trong nàng. Luôn luôn tồn tại sự khác biệt đầy bí ẩn ấy. Nàng chỉ là phôi thai trong tử cung khi mẹ mình sống sót qua độc tố Melanx tinh khiết. Mẹ và con gái chưa ra đời trở thành mẹ chí tôn cùng một lúc, nhưng cùng một lúc không bao gồm đồng nhất. Về trải nghiệm đó, Alia nói rằng trong một khoảnh khắc kinh hoàng, ý thức nàng thức tỉnh, hấp thu ký ức của vô vàn cuộc đời khác mà mẹ mình đã đồng hóa. Em trở thành mẹ mình và tất cả những người khác, nàng nói. Em còn chưa sinh ra, chưa thành hình, nhưng ngay tại đó và vào lúc đó, em đã trở thành người phụ nữ già nua. Nhận thấy chàng đang nghĩ về mình, Alia cười với Paul. Nét mặt chàng dịu đi. Người ta còn có thể đáp lại Corba bằng gì, không phải là sự hiu hài hước chua cay. Chàng tự nhủ. Còn gì lố lăng hơn tên đặc công tử thần chuyển hóa thành tu sĩ? Stilga gõ tay lên giấy. Nếu bệ hạ cho phép, ông nói, vẫn còn những vấn đề khẩn cấp và nghiêm trọng. Hiệp ước Tupile, Paul hỏi. Hiệp hội kiên quyết rằng chúng ta phải ký hiệp ước này mà không được biết vị trí chính xác của khu tị nạn đồng minh Tupile, Stilga nói. Họ được các đại biểu trong hội đồng Lenstrat ủng hộ. Bệ hạ, phu quân của thiếp, Irula nói, quay lại Paul, ép chàng phải để ý tới mình. Nhấn mạnh sự khác biệt về tước vị trước mặt Jani chỉ là bộc lộ điểm yếu. Trong những lúc như thế này, Paul cũng có chung thái độ ghen ghét Irula như Stilga. Nhưng rồi sự thương hại lại làm dịu đi cảm xúc của chàng. Irula còn là gì hơn ngoài con tốt của dòng Bene Gesserit? Sao? Paul đáp. Irula nhìn chàng. Nếu chàng giữ hương dược của họ, Jani lắc đầu bất động. Chúng ta sẽ thận trọng, Paul nói. Tupile vẫn là nơi trú ẩn của các đại gia tộc bại trận. Nó tượng trưng cho chỗ bấu víu cuối cùng, nơi ẩn nấu an toàn cuối cùng cho tất cả đối tượng chúng ta giám sát. Để lộ nơi ẩn nấu khiến nó dễ bị nguy hiểm. Chúng giấu được người thì chúng cũng giấu được những thứ khác. Một đạo quân biết đâu đấy, hay là bắt đầu nuôi trồng melons khiến... Chúng ta không dồn người ta vào đường cùng. Nếu chúng ta muốn giữ hòa khí, Alia phiền muộn nhận ra mình đã bị kéo vào cuộc tranh cãi mà nàng đã thấy trước. Vậy là chúng ta bỏ ra 10 năm đàm phán chẳng vì cái gì cả, Irula nói. Chẳng có hành động nào của anh trai ta là vô ích, Alia phản bác. Irula nhặt một cuộn giấy lên, nắm nó chặt tới mức những đốt ngón tay trắng nhợt. Paul thấy sự kiểm soát cảm xúc ấy đúng theo phương cách của dòng Bene Gesserit. Cái nhìn hướng vào nội tâm, thở dài, ngay càng nghe thấy cô ta rì rầm kinh nguyện. Lát sau, cô ta nói, chúng ta đã đạt được gì? Chúng ta đã khiến hiệp hội bối rối, Jani nói. Chúng ta muốn tránh đụng độ trực tiếp với kẻ địch, Alia lên tiếng. Chúng ta không có ý định kết liễu chúng. Máu đã đổ đủ nhiều dưới cờ của gia tộc Atreides rồi. Nó cũng cảm thấy thế, Paul nghĩ. Thật lạ lùng, họ chia sẻ cùng nhau nhận thức về thứ trách nhiệm hấp dẫn trước cái vũ trụ ồn ào và sung tính này, với những lạc thú yên bình và vận động cuồng loạn của nó. Chúng ta có phải bảo vệ họ khỏi chính họ không? Chàng tự hỏi. Lúc nào họ cũng đùa giỡn với hư vô, những cuộc đời trống rỗng, những ngôn từ trống rỗng. Họ đòi hỏi quá nhiều ở ta. Cổ họng chàng nghẹn lại. Chàng sẽ bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc, những đứa con nào, những giấc mộng nào. Liệu nó có đáng cái giá phải trả mà thị kiến của chàng đã tiết lộ không? Ai sẽ hỏi những người sống trong tương lai xa vời? Ai sẽ nói với họ? Nhưng với Muad'Dib, ngài sẽ không có ở đây. Tước bỏ Melans khỏi họ chẳng giải quyết được gì, Jani nói. Rồi những hoa tiêu của hiệp hội sẽ mất khả năng nhìn vào không thời gian. Những nữ tu dòng Bene Gesserit của nàng sẽ mất nhận thức về sự thật. Sẽ có người chết trước khi họ phải chết. Liên lạc sẽ bị cắt đứt. Phải trách ai đây? Họ sẽ không để chuyện tới mức đó, Irulan nói. Họ sẽ không mà, Jani hỏi. Sao lại không? Ai có thể trách hiệp hội? Họ bất lực mà. Rõ ràng là thế. Chúng ta sẽ ký hiệp ước này như hiện nay. Bệ hạ, Stinga nói, trân trói nhìn tay mình. Chúng thần vẫn còn một thắc mắc. Cứ nói, Paul chuyển chú ý sang người Fremen già. Người có một số quyền năng nhất định. Stinga nói, người không thể định vị khu đồng minh mặc kệ hiệp hội sao? Quyền năng, Paul nghĩ. Stinga không thể nói thẳng. Anh có thể tiên tri. Anh không thể tìm ra một ngã đường tương lai đến Tupile không? Paul nhìn mặt bàn ánh vàng. luôn luôn là vấn đề đó. Làm sao chàng diễn tả được những giới hạn của điều không thể diễn tả? Chàng có nên nhắc tới sự tan vỡ, vận mệnh tự nhiên của mọi quyền năng? Một người chưa bao giờ trải nghiệm biến chuyển hương dược của sự tiên tri, làm sao có được cái ý thức không chứa đựng một không thời gian cục bộ nào, không một vector hình ảnh cá nhân nào, hay những điều có liên hệ mà các giác quan nắm giữ? Chàng nhìn Alia, thấy nàng đang để ý Irulan. Alia nhận thấy cử chỉ của chàng, liếc sang, gật đầu về phía Irulan. À, phải. Câu trả lời nào được đưa ra rồi cũng sẽ xuất hiện tại một trong những bản báo cáo đặc biệt Irulan nộp cho Học viện Bene Gesserit. Họ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm câu trả lời về Kvisat Haderach. Tuy nhiên, Stilgar đáng được nhận một câu trả lời nào đó. Về vấn đề này thì Irulan cũng vậy. Khẽ không thành thạo thì cố hiểu sự tiên tri như là tuân theo luật tự nhiên, Paul nói. Chàng chồng hai bàn tay lên nhau trước mặt mình. Nhưng cũng đúng nếu bảo rằng đó là thiên đường nói với chúng ta, rằng có khả năng đọc tương lai là hành động hài hòa của con người. Nói cách khác, tiên tri là hệ quả tự nhiên trên ngọn sóng hiện tại. Ông thấy đó, nó mang lốt vỏ của tự nhiên, nhưng không thể sử dụng những quyền năng đó với thái độ nhằm nói trước ý định và mục đích. Một mảnh vỡ trên đầu ngọn sóng có nói nó đang dạt về đâu không? Không có động cơ và hệ quả trong lời sấm truyền. Động cơ sẽ trở thành duyên cớ đối lưu và tương hợp, nơi những dòng chảy gặp nhau. Chấp nhận lời tiên tri, ông đổ đầy vào mình những khái niệm xung khắc với trí tuệ. Nhận thức trí tuệ của ông vì thế mà khước từ nó. Khước từ nó, trí tuệ trở thành một phần quá trình và bị khuất phục. Người không thể làm được, Stilgar hỏi. Nếu ta định tìm Tupile bằng quyền năng tiên tri, chàng nói trực tiếp tới Irulan. Điều này có thể sẽ che giấu Tupile. Lỗng sổng, Irulan phản đối. Nó không nhất quán gì cả. Ta đã nói nó không tuân theo luật tự nhiên, Bồn đáp. Vậy điều chàng có thể thấy hay thực hiện bằng quyền năng của chàng là có giới hạn, Irulan hỏi. Trước khi Paul kịp trả lời, Alia đã nói, Irulan thân mến, tiên tri không có giới hạn, nhất quán ư, nhất quán không phải là một thành phần cần thiết cho vũ trụ này. Nhưng chàng nói, anh trai ta làm sao có thể nói kỹ cho nàng về giới hạn của điều không có giới hạn, những ranh giới vượt ngoài phạm vi của trí tuệ. Alia làm vậy hiểm quá, Paul nghĩ. Nó sẽ đánh động Irulan, người có ý thức rất thận trọng, quá phụ thuộc vào các giá trị xuất phát từ những giới hạn rõ ràng. Chàng liếc nhìn Cọt Ba, ông ta đang ngồi trong tư thế tu hành mơ mảnh, lắng nghe với linh hồn. Nhà tu Kizaret sẽ làm gì với cuộc trao đổi này? Thêm bí mật tôn giáo nữa, khơi dậy sự kính ẩu, không nghi ngờ gì cả. Vậy người sẽ ký hiệp ước theo thỏa thuận như hiện nay? Stilgar hỏi. Paul mỉm cười. Với Stilgar thì chủ đề về sự tiên tri đã khép lại. Stilgar chỉ quan tâm tới chiến thắng chứ không phải là tìm ra sự thật. Hòa bình, công lý và đồng tiền tốt, những thứ đó là mỏ neo trong vũ trụ của Stilgar. Ông ta muốn cái gì đó thấy được và có thật, một chữ ký trên một bản hiệp ước. Ta sẽ ký, Paul nói. Stilgar lấy ra một cặp giấy mới. Thông báo mới nhất truyền về từ các sĩ quan trận địa của chúng ta tại quân khu Ixian có nhắc tới sự ủng hộ nhiệt liệt một hiến pháp. Người đàn ông Fremen già liếc nhìn Chani, nàng chỉ nhún vai. Irulan vốn đang nhắm mắt và đặt cả hai tay lên trán gò ép trí nhớ, liền mở mắt ra, nhìn Paul chăm chú. Liên bang Ixian đề nghị được quy phục, song những nhà đàm phán của họ nghi ngại về lượng thuế vương triều mà họ phải... Họ muốn có giới hạn hợp pháp cho ý định của hoàng gia. Ai muốn chi phối ta, hội đồng Lensrat hay Choam? Stilgar lấy từ trong cặp giấy ra một bản ghi chép trên giấy Instroy. Một đặc vụ của ta gửi bản ghi nhớ này từ cuộc họp kín của một số ít người trong Choam. Ông đọc mật mã với giọng đều đều. Nỗ lực của ngôi vua muốn độc chiếm quyền lực phải bị ngăn chặn. Chúng ta phải nói ra sự thật về tên Atreides, cách hắn thống trị đằng sau thứ luật pháp giả tạo bội phần của hội đồng Lensrat, các sắc lệnh tôn giáo và hiệu lực của bộ máy quan liêu. ông nhét bản ghi chép lại trong cặp giấy. Một hiến pháp, Chani thì thầm. Paul liếc nhìn nàng, rồi quay lại Stinga. Vậy là cuộc thánh chiến đã dao động, nhưng không đủ sớm để cứu ta. Ý nghĩ đó dấy lên căng thẳng. Chàng nhớ lại những thị kiến sớm nhất về cuộc thánh chiến sắp thành hình, nỗi kinh hoàng và khiếp sợ mà chàng đã trải nghiệm. Giờ, dĩ nhiên, chàng đã thấy những thị kiến còn kinh khiếp hơn. Chàng đã sống qua bạo lực thực sự, chàng đã chứng kiến những người Fremen của mình lao về phía trước với sức mạnh kỳ bí, quét sạch tất cả những gì trước mặt trong cuộc chiến tôn giáo. Cuộc thánh chiến đã tìm ra triển vọng mới, dĩ nhiên, nó có giới hạn, chỉ là một cơn co thắt ngắn ngủi so với vĩnh hằng. Nhưng phía trước là những nỗi kinh hoàng làm mờ đi mọi điều đã xảy ra trước đó. Tất cả đều nhân danh ta. Paul nghĩ. Có lẽ ta nên ban cho họ hình thức của một hiến pháp. Chani đề xuất. Không cần phải là thực. Lừa dối là công cụ lãnh đạo quốc gia. Irulan đồng tình. Ai đặt hy vọng vào một hiến pháp thì rồi sẽ luôn phát hiện ra rằng quyền lực có giới hạn. Paul nói. Corba ngồi thẳng dậy từ tư thế tu hành. Thưa bệ hạ. Sao? Và Paul nghĩ, đây rồi, đây là người có thể nuôi dưỡng sự đồng thuận bí mật cho một điều luật pháp chế tưởng tượng. Chúng ta có thể bắt đầu bằng hiến pháp tôn giáo, Corba nói, thứ gì đó cho những người sùng đạo mà... Không, Paul gắt. Chúng ta sẽ soạn ra thành chỉ thị của hội đồng. Nàng đang ghi đấy chứ, Irulan. Vâng thưa bệ hạ, Irulan nói, giọng lạnh nhạt vì căm ghét cái vai trò đầy tớ mà Paul bắt nàng làm. Các hiến pháp xưa nay luôn trở thành sự chuyên chế tối thượng, Paul nói. Chúng tập trung quyền lực tới mức trở thành quá mạnh mẽ. Hiến pháp là quyền lực xã hội tập trung mà không có lương tri. Nó có thể nghiến nát cả những người cao quý nhất lẫn những kẻ thấp hèn nhất, tước bỏ mọi phẩm giá và tính cá nhân. Điểm cân bằng của nó bất ổn định và nó không có giới hạn. Tuy nhiên, ta thì có giới hạn. Với mong muốn che chở tối đa cho thần dân của mình, ta cấm hình thành hiến pháp. Chỉ thị của hội đồng, ngày này, vân vân và vân vân. Còn mối quan ngại của Ixian về thuế thì sao thưa bệ hạ? Stilga hỏi. Paul buộc mình thôi chú ý tới vẻ giận dữ ủ dột trên mặt Corba. Chàng nói. Ông đề xuất gì Stil? Bẩm bệ hạ, chúng ta phải kiểm soát thuế. Cái giá chúng ta yêu cầu hiệp hội để có được chữ ký của ta trên hiệp định Tupale là liên bang Ixian phải chấp nhận mức thuế của chúng ta. Liên bang không thể tiến hành thương mại nếu hiệp hội không đồng ý vận chuyển. Họ sẽ phải trả thôi. Như ý người thưa bệ hạ, Stilga lấy ra một cặp giấy khác và hắn giọng. Báo cáo của các nhà tu hành Kizarat về hành tinh Salusa Secundus, phụ thân của Irulan đã tổ chức cho quân đội diễn tập trên bộ. Irulan thấy cái gì đó thú vị trong lòng bàn tay trái. Mạch đập mạnh trên cổ nàng. Irulan, Paul hỏi. Nàng còn khăng khăng cho rằng đội quân đó của cha nàng là đồ chơi không? Ông ấy có thể làm gì chỉ với một binh đoàn? Nàng hỏi và nhìn chàng qua cặp mắt tì hí. Ông ấy có thể khiến mình bị giết. Chani nói. Paul gật đầu. Và người bị đổ lỗi sẽ là ta. Em biết có vài sĩ quan trong thánh chiến sẵn sàng vồ ngay lấy tin này. Alia nói. Nhưng đó chỉ là lực lượng cảnh vệ của ông ấy thôi. Irulan phản đối. Vậy thì họ cũng không cần diễn tập trên bộ. Paul nói, ta nghĩ rằng trong lá thư nho nhỏ nàng sắp gửi cho cha mình nên có trao đổi thẳng thắn và trực tiếp về quan điểm của ta đối với vị trí nhạy cảm của ông ấy. Irulan cụp mắt xuống. Vâng, thưa bệ hạ, thiếp hy vọng rằng tất cả chấm dứt ở đây. Cha thiếp sẽ biến thành một kẻ tử vi đạo. Paul nói, em gái ta sẽ không gửi thông điệp nào tới những sĩ quan mà nó nhắc tới trừ phi ta ra lệnh. Tấn công cha thiếp sẽ mang tới những nguy hiểm khác chứ không chỉ nguy hiểm hiển nhiên về mặt quân sự đâu. Irulan nói, người dân đã bắt đầu ngoái nhìn vương triều của ông với niềm nuối tiếc nhất định. Rồi có ngày nàng sẽ đi quá xa đấy, Chani nói với giọng nghiêm nghị đáng sợ của người Fremen. Đủ rồi, Paul ra lệnh. Chàng cân nhắc phát hiện của Irulan về niềm nuối tiếc của quần chúng. À đúng, nó cũng có phần đúng. Lại một lần nữa, Irulan chứng tỏ được giá trị của mình. Học viện Bene Gesserit gửi tới đơn thỉnh cầu chính thức. Stinga nói, họ muốn tham vấn người về việc bảo tồn nòi giống của người. Chani liếc sang cặp giấy như thể nó chứa đựng thứ vũ khí chết người. Phúc đáp cho hội nữ tu những lý do thường lệ. Paul nói, chúng ta có phải làm thế không? Irulan phản bác. Có lẽ đã đến lúc bàn về chuyện này rồi. Chani nói, Paul mạnh mẽ lắc đầu, họ không thể biết rằng đây là một phần của cái giá mà chàng vẫn chưa quyết định trả. Nhưng Chani không lùi bước. Em đã tới bức tường cầu nguyện của C.H. Tap, nơi em sinh ra. Em đã trông vào các y sư. Em đã quỳ giữa sa mạc gửi ý nghĩ mình xuống những tầng sâu thẳm nơi Sai Hulut cư ngụ. Thế nhưng, nàng nhún vai, tất cả đều không có tác dụng. Khoa học và mê tín, tất cả đã làm nàng thất vọng. Bồn nghĩ, ta có làm nàng thất vọng không khi không nói cho nàng biết sinh ra người nối giọng cho gia tộc Atreides thì sẽ dẫn tới những gì? Chàng nhìn lên thấy vẻ thương xót trong mắt Alia. Ý nghĩ về sự thương hại của Alia làm chàng khó chịu. Có phải em gái chàng cũng đã thấy cái tương lai khủng khiếp đó không? Bệ hạ phải biết người đặt vương quốc của mình vào nguy hiểm như thế nào khi không có con nối dõi. Irulan lên tiếng, dùng sức mạnh giọng nói của dòng Bene Gesserit với sức thuyết phục trơn tuột. Có những điều hiển nhiên là khó nhắc tới, nhưng vẫn phải đưa ra thảo luận công khai. Quốc vương không chỉ là một người đàn ông, hình ảnh người dẫn dắt vương quốc này. Nếu người qua đời mà không có thái tử, nội chiến tất yếu sẽ xảy ra. Người yêu thần dân của mình nên đâu thể để chuyện đó tới, phải không? Pon đứng dậy khỏi bàn và bước ra cửa sổ ban công. Gió đang dập đi làn khói bốc lên từ những đám lửa trong thành phố ngoài kia. Trời nhuộm màu xanh bạc đang sẫm dần, dịu đi bởi thác bụi buổi chiều đổ xuống từ tường trắng. Chàng nhìn xuống phía nam, nơi thành dốc đứng đang bảo vệ những miền đất phía bắc của mình khỏi gió Coriolis, và tự hỏi tại sao sự yên bình trong tâm hồn mình lại không thể tìm được một cái khiên như thế. Hội đồng ngồi im lặng sau lưng chàng, nhận thấy rõ chàng đang gần cơn thịnh nộ tới mức nào. Paul cảm nhận thời gian tràn lướt qua mình. Chàng cố đặt mình vào sự thanh tịnh của nhiều sự cân bằng, nơi mà chàng có thể khắc họa một tương lai mới. Thoái lui, thoái lui, thoái lui, chàng nghĩ. Điều gì sẽ xảy ra nếu chàng kéo Chani đi, chỉ bế nàng lên và bỏ đi cùng nàng, tìm kiếm nơi nương náu ở Tupile? Tên chàng sẽ còn ở lại, cuộc thánh chiến sẽ tìm ra những điểm tựa mới và khủng khiếp hơn để cậy vào, và chàng cũng sẽ bị đổ lũi cho điều đó. Chàng chợt cảm thấy sợ hãi rằng, trong khi vươn tay ra bất cứ cái gì mới mẻ, chàng có thể sẽ đánh rơi điều quý giá nhất, rằng thậm chí âm thanh nhỏ nhất chàng tạo ra cũng đủ khiến vũ trụ sụp đổ, lùi xa cho tới khi chàng không bao giờ có thể nắm bắt lại mảnh nhỏ nào của nó. Phía dưới chàng, quảng trường đã trở thành nơi dừng chân cho một nhóm người hành hương vận y phục màu xanh và trắng. Họ đi như con rắn rời ra từng khúc sau hướng dẫn viên người Arakin đang sải những bước dài. Họ khiến Paul nhớ rằng sảnh đường tiếp đón của mình giờ hẳn đã đầy người thỉnh cầu. Những người hành hương, nghi lễ vô gia cư mà họ thực hành đã trở thành nguồn của cải ghê tởm cho đế quốc của chàng. Cuộc hành hương khiến cho các tuyến không gian đầy ắp những tín đồ lang thang. Họ đến và họ đến và họ đến. Ta đã làm thế nào để khởi động điều này? Chàng tự hỏi. Dĩ nhiên là nó đã tự khởi động mình. Nó nằm trong thứ gen có thể dốc sức hàng thế kỷ hầu đạt tới cơn co thắt ngắn ngủi này. Bị bản năng tín ngưỡng sâu xa nhất hối thúc, khách thập phương tới tìm kiếm sự phục sinh. Cuộc hành hương kết thúc ở đây. Arrakis, nơi tái sinh, nơi để chết. Snide, người Fremen già từng nói rằng ông muốn có những người hành hương vì nước của họ. Đó có phải là điều những người hành hương thực sự muốn không? Paul tự hỏi. Họ bảo mình đã tới thánh địa, nhưng họ phải biết rằng vũ trụ này không có chốn địa đàng nào, không có thánh đường Tupile nào cho linh hồn. Họ gọi Arrakis là nơi của những điều huyền bí, nơi mà mọi bí ẩn đều được lý giải. Nơi đây là mối liên kết giữa vũ trụ mà họ sống với thế giới tiếp theo. Và điều đáng sợ là dường như họ bỏ đi với lòng thỏa nguyện. Họ tìm thấy gì ở đây? Paul tự hỏi. Thường trong cơn hoang lạc mộ đạo, họ lấp đầy phố phường những tiếng kêu la như một cái chuồng chim kỳ dị. Thật ra thì người Fremen gọi họ là chim qua đường, và một vài người chất ở đây là linh hồn có cánh. Paul thở dài mà nghĩ về việc mỗi hành tinh mà quân đội của chàng chinh phục lại mở ra một nguồn người hành hương mới. Họ đến để bày tỏ lòng cảm ơn vì hòa bình của Muad'Dib. Nơi nào cũng bình yên, Paul nghĩ, nơi nào cũng vậy, chỉ trừ trong trái tim của Muad'Dib. Chàng cảm thấy phần nào đó trong mình chìm đắm trong bóng tối vô tận phủ đầy sương giá. Quyền năng tiên tri chàng có đã làm xáo trộn hình dung của toàn nhân loại về vũ trụ. Chàng đã làm chấn động thiên hà bình yên và thay vào đó là sự an toàn của cuộc thánh chiến. Chàng đã đánh bại, đã nghĩ xa hơn và tiên đoán trước vũ trụ của con người. Nhưng lòng chàng vẫn tin chắc rằng vũ trụ này vẫn lãng tránh mình. Cái hành tinh bên dưới chàng, cái hành tinh mà chàng đã ra lệnh biến đổi từ sa mạc thành thiên đường thừa thải nước, nó đang sống. Mạch đập của nó cũng mãnh liệt như của con người. Nó chống lại chàng, khước từ chàng, lẩn tránh mệnh lệnh của chàng. Một tay nắm lấy tay chàng, chàng nhìn xuống thì thấy Chani đang ngước nhìn mình với vẻ lo lắng. Đôi mắt ấy quan sát chàng, rồi nàng thì thầm. Em xin chàng, tình yêu của em, đừng tự giao tranh với linh hồn ru của chàng. Cảm xúc trào dâng từ tay nàng, nó nâng đỡ chàng. Sihaya, chàng thì thầm. Chúng ta phải sớm ra sa mạc, nàng nhỏ nhẹ. Chàng siết chặt tay nàng, rồi thả ra, quay lại bàn và đứng đó. Chani ngồi xuống. Irulan trân trối nhìn những giấy tờ phía trước Stilga, môi mím lại thành đường mỏng. Irulan đề nghị mình trở thành mẫu thân của thái tử. Pau nói, chàng liếc từ Chani sang Irulan, người không chịu gặp ánh mắt chàng. Chúng ta đều biết công chúa không yêu gì ta. Irulan lặng người. Ta biết rõ những luận điểm chính trị. Pau nói, luận điểm của con người mới là cái khiến ta quan tâm. Ta cho rằng nếu phu nhân công chúa không bị những mệnh lệnh của dòng Bene Gesserit trói buộc, nếu nàng không tìm kiếm điều này vì tham vọng quyền lực cho mình, hẳn ta đã có thái độ khác. Tuy nhiên, như hiện nay, ta khước từ đề nghị này. Irulan hít thở sâu, run rẩy. Paul ngồi xuống, nghĩ rằng mình chưa từng thấy Irulan kiểm soát bản thân kém đến thế. Rướn lên về phía nàng, chàng nói, Irulan, ta thực sự rất tiếc. Nàng ngẩng cằm lên, sự phẫn nộ thuần khiết phản chiếu trong mắt. Thiếp không cần chàng thương hại. Nàng rít lên, rồi quay lại Stilga. Còn gì khẩn cấp và nghiêm trọng không? Nhất nhất nhìn Paul, Stilga nói. Còn một vấn đề, thưa bệ hạ. Hiệp hội lại đề nghị mở đại sứ quán chính thức trên hành tinh Arrakis này. Loại ngoài khí quyển ấy hả? Cô ba hỏi, giọng đầy căm ghét cuồng tính. Có lẽ, Stilga nói. Đây là vấn đề phải cực kỳ thận trọng, thưa bệ hạ. Hội đồng Naip sẽ không thích điều này. Một người của hiệp hội ở đây trên Arrakis, chúng đi đến đâu là làm ô uế đất nơi chúng dẫm lên. Họ sống trong bể và không chạm đất, Paul nói giọng lộ ra sự cáu kỉnh. Hội đồng Naip có thể sẽ có động thái, thưa bệ hạ. Koba khăng khăng. Dù sao thì họ vẫn là người Fremen, thưa bệ hạ. Chúng thần vẫn nhớ hiệp hội đã mang tới những kẻ chống lại chúng ta như thế nào. Chúng thần chưa quên cách chúng tống tiền chúng ta hương dược để giữ kín bí mật của ta với kẻ thù. Chúng làm chúng ta cạn kiệt mọi thứ. Đủ rồi, Paul gắt. Ngài nghĩ ta quên à? Như thể vừa chợt nhận ra ngụ ý trong lời mình nói, có ba cà lấp những lời không thể hiểu được, rồi nói. Bệ hạ tha lỗi cho thần. Thần không có ý bảo người không phải là người Fremen. Thần không có ý. Họ sẽ phái tới một người lái tàu. Một người lái tàu sẽ không tới đây nếu phát hiện ra nguy hiểm. Miệng khô lại vì bất thần sợ hãi, Irulan hỏi, chàng đã thấy một người lái tàu tới đây? Dĩ nhiên là ta không thấy một người lái tàu, nhưng ta có thể thấy nơi hắn đã ở và nơi hắn sẽ tới. Hãy để họ điều tới đây một người lái tàu, có lẽ ta sẽ có cách sử dụng hắn. Tuân lệnh, Stilga đáp. Và Irulan giấu nụ cười ha ha trong tay mình, nghĩ thầm. Vậy là đúng thế. Hoàng đế của chúng ta không thấy được người lái tàu, cả hai không thấy được nhau, mưu kế vẫn chưa bại lộ. Chương 6. Lại một lần nữa, vở kịch bắt đầu. Trích lời hoàng đế Paul Muad'Dib khi bước lên ngai sư tử. Alia ngó từ cửa sổ bí mật xuống sảnh đường lớn, nhìn đoàn tùy tùng của hiệp hội đang tiến tới. ánh sáng bạc sắc bén tràn qua những ô cửa sổ dọc tường, đổ xuống sàn lát bằng gạch phiến tròn màu xanh lá cây và xanh nước biển, mô phỏng dòng sông và các loài thủy mộc. Đây đó điểm xuyết những mảng màu khác gợi hình ảnh chim thú. Những người hiệp hội bước dọc qua gạch lát như thợ săn rình rập con mồi trong một khu rừng kỳ lạ. Họ hợp thành những đường nét chuyển động với áo thùng xám, đen, da cam. Tất cả được sắp xếp tưởng chừng như ngẫu nhiên xung quanh cái bể trong suốt mà người lái tàu đại sứ đang bơi trong khí ga màu cam. Cái bể trượt trên trường đỡ được hai người tùy tùng vận đồ màu xám kéo, như con tàu hình chữ nhật được kéo vào vũng đậu. Ngay phía dưới nàng, Paul ngự trên ngai sư tử trên bể cao. Chàng đội vương miệng mới có biểu tượng cá và nắm đấm. Chàng mặc hoàng bào vàng gắn trang sức ôm kín thân. Cái khiên cá nhân sáng lung linh quanh người chàng. Hai cánh vệ sĩ chia ra hai bên dọc theo bệ và xuôi dần xuống các bậc thang. Stilgar đứng bên tay phải Paul, phía dưới hai bậc, mặc áo thụng trắng với dây vàng làm thắt lưng. Sự đồng cảm anh em cho nàng biết rằng Paul cũng đang sôi sục bối rối như nàng, dù nàng cho rằng không ai khác nhận thấy được. Chàng tập trung hoàn toàn vào người tùy tùng mặc áo choàng cam với đôi mắt màu kim loại chầm chầm nhìn thẳng, không chệch sang phải hay sang trái lấy một giây. Người tùy tùng này bước phía trước bên phải đoàn đại sứ như lính mở đường. Gương mặt hơi bẹt dưới mái tóc xoăn đen, cái phần dáng hình nhìn thấy được dưới lằn áo choàng cam và mỗi cử chỉ đều vô cùng quen thuộc. Đó là Duncan Idaho. Không thể nào là Duncan Idaho, nhưng đúng là như vậy. Ký ức hấp thụ từ trong lòng mẹ khi bà trải qua chuyển hóa nhờ hương dược giúp nàng nhận dạng người này bằng khả năng giải mã Rihanni, có thể nhìn thấu mọi dạng ngụy trang. Nàng biết Paul cũng nhận ra anh ta vì vô vàn trải nghiệm, vì lòng biết ơn và những kỷ niệm chung thời niên thiếu. Đó là Duncan. Alia rùng mình. Chỉ có thể có một câu trả lời. Đây là một Gola của người Tlelaxu, một sinh linh được gọi dậy từ xác chết của nguyên mẫu. Nguyên mẫu ấy đã hy sinh để cứu Paul. Đây chỉ có thể là sản phẩm của bể tạo nhân hình. Người Gola bước đi với vẻ nhanh nhẹn dữ dằn của kiếm sĩ. Anh ta dừng bước khi bể của đại sứ ngừng lại trước bệ khoảng 10 bước. Với thói quen không thể thoát được của dòng Bene Gesserit, Alia đọc sự bất an của Paul. Chàng không còn nhìn bóng hình quá khứ đó nữa. Không nhìn, song toàn bộ bản thể chàng đờ ra trân trối. Mọi cơ căng ra tới cực hạn, trong khi chàng gật đầu chào đại sứ của hiệp hội, nói: "Đây là sản phẩm của Tlelaxu", Paul nghĩ. Vấn đề là ở đó. Người Bene Tlelaxu ít quan tâm tới bản tính tự nhiên. Thiện và ác mang những ý nghĩa lạ lùng trong triết lý của họ. Họ có thể kết hợp điều gì vào xác thịt Idaho? Có mục đích hay chỉ là ý thích nhất thời? Paul liếc sang Stilgar, nhận thấy nỗi sợ mê tín của người Fremen. Biểu cảm ấy lộ ra nơi tất cả cận vệ Fremen của chàng. Trong đầu Stilgar đang nghĩ về những tập quán ghê tởm của người hiệp hội, của Tlelaxu và của Gola. Quay lại người Gola, Paul nói: "Hate, tôi phải tên duy nhất của ngươi không?" Nụ cười bình thản hiện lên trên nét mặt ngăm đen của người Gola. Đôi mắt màu kim loại ngước lên, nhìn Paul, nhưng vẫn giữ vẻ chăm chăm máy móc. Đó là cách thần được gọi tâu bệ hạ, là Hate. Trong cái hốc bí mật tối tăm của mình, Alia run rẩy. Đó là giọng của Idaho, âm thanh chuẩn xác tới mức nàng cảm nhận nó khắc sâu lên từng tế bào mình. Mong bệ hạ vui lòng nghe thần tâu rằng thần vui sướng được nghe giọng người. Người Gola nói: "Người Bene Tlelaxu nói đây là dấu hiệu cho thấy thần đã nghe giọng nói này trước đây. Nhưng ngươi không dám chắc điều đó. Dĩ nhiên là thần không biết gì về quá khứ của mình, tâu bệ hạ. Người ta giải thích rằng thần không thể có ký ức gì về tiên kiếp. Tất cả những gì còn lại là mẫu mực do gen quyết định. Tuy nhiên, vẫn có những khoảng trống chứa đầy những gì đã từng quen thuộc. Những giọng nói, nơi chốn, thức ăn, mặt mũi, âm thanh, hành động, thanh kiếm trong tay thần, bộ điều khiển tàu chim." Nhận thấy tên người hiệp hội này đang quan sát cuộc nói chuyện này kỹ thế nào, Paul hỏi: "Ngươi có hiểu mình là món quà không?" "Thưa bệ hạ, thần đã được giải thích điều đó." Paul ngồi dựa ra sau, đặt hai tay lên hai tay vịn trên ngai. Ta nợ gì thể xác đến khanh? Chàng thầm hỏi. Anh ấy đã chết để cứu ta. Nhưng đây không phải là Idaho. Đây là một Gola. Dù vậy đây vẫn là cơ thể và trí tuệ đã từng dạy Paul lái tàu chim như thể vai chàng mọc cánh. Paul biết mình không thể cầm kiếm mà không trải qua sự giáo dục nghiêm khắc của Idaho. Một Gola. Đây là xác thịt đầy ấn tượng giả tạo, dễ hiểu nhầm. Những liên hệ cũ vẫn còn dai dẳng. Duncan, Idaho. Cái mặt nạ người Gola đang mang không đáng kể bằng lớp quần áo dệt bằng tính cách, mơ hồ và thấp thoáng di chuyển theo hướng ngược lại bất cứ thứ gì mà người Tlelaxu đã che giấu. Ngươi sẽ phụng sự chúng ta như thế nào? Bồn hỏi. Bất cứ cách nào người muốn và thần có đủ khả năng. Từ vị trí thuận lợi của mình, Alia rung động bởi vẻ khiêm tốn của người Gola. Nàng không phát hiện ra điều gì giả tạo. Có điều gì đó vô cùng ngây thơ tỏa ra từ anh chàng đên kênh Idaho mới. Con người gốc thật thạo đời và liều lĩnh, nhưng tất cả những điều đó đã bị tẩy sạch khỏi cơ thể này. Đây là bề mặt trong trắng mà người Tlelasu đã viết lên đó. Viết gì? Rồi nàng cảm nhận hiểm nguy ẩn giấu trong món quà. Đây là tạo phẩm của người Tlelasu. Người Tlelasu không biết tới giới hạn trong những gì họ tạo ra. Có lẽ sự tò mò bất khảm đã dẫn lối cho họ. Họ rêu ra rằng mình có thể tạo ra bất cứ thứ gì miễn là có đúng nguyên liệu con người thô. Dù ác quỷ hay thánh nhân, họ đem bán những mang tác giết người. Họ tạo ra thầy thuốc sát nhân vượt qua được những cấm kỵ của trường xuất chống việc cướp đi sinh mạng con người. Hàng hóa của họ là những người hầu cúc cung tận tụy, đồ chơi tình dục dễ bảo đáp ứng mọi ý ngông, quân lĩnh, tướng sĩ, triết học, thậm chí đôi khi cả nhà luân hủy học. Paul cựa mình, nhìn Edric. Món quà này đã được rèn luyện như thế nào? Mong bệ hạ vui lòng, Edric nói. Người Tleasu vui sướng được rèn luyện người Gola này như một mentat và triết học đạo Zen Sunni. Theo cách đó, họ muốn tăng kỹ năng dùng gươm của anh ta. Họ thành công chứ? Thần không biết, thưa bệ hạ. Paul đánh giá câu trả lời. Năng lực khám phá sự thật cho chàng biết, Edric thực sự tin rằng người Gola này là Idaho. Nhưng còn hơn thế. Các dòng chảy thời gian mà người lái tàu có khả năng đoán trước này trôi theo gợi những hiểm nguy song không để lộ. Hate. Cái tên Tlelasu gợi tới tai ương. Paul thấy mình muốn từ chối món quà. Thậm chí cả khi chàng cảm thấy thế, chàng vẫn biết mình không chọn lựa như vậy được. Cơ thể này có quyền đòi hỏi gia tộc Atreides và kẻ thù biết rõ điều đó. Triết học đạo Zen Sunni, Paul trầm ngâm lại một lần nữa nhìn người Gola. Ngươi đã kiểm tra vai trò và mục đích của mình rồi chứ? Thần khiêm tốn khiến dân sự phụng sự tâu bệ hạ. Trí óc thần đã bị tẩy sạch khỏi những mệnh lệnh trong quá khứ khi còn là con người. Ngươi muốn chúng ta gọi ngươi là Hate hay Duncan Idaho? Bệ hạ có thể gọi thần theo bất cứ cách nào ngươi muốn vì thần không có tên. Nhưng ngươi có thích cái tên Duncan Idaho không? Thần nghĩ đó từng là tên mình, tâu bệ hạ. Nó phù hợp với thần. Tuy vậy, nó gợi lên những phản ứng kỳ lạ. Thần nghĩ tên của một người phải mang theo cả ấn tượng không hài lòng lẫn hài lòng. Ngươi hài lòng với điều gì nhất? Paul hỏi. Chợt người Gola bật cười, nói, tìm kiếm ở người khác những dấu hiệu hé lộ con người trước đây của mình. Ngươi có thấy những dấu hiệu đó ở đây không? Ồ, có chứ, thưa bệ hạ. Ngài Stilga đây đang phân vân giữa nghi ngờ và tán thưởng. Ngài là bạn với con người trước đây của thần, nhưng xác thịt Gola này khiến ngài ghê tởm. Còn người, tâu bệ hạ, người thán phục con người trước đây của thần và người tin tưởng anh ta. Trí óc đã được tẩy sạch. Tại sao một trí óc đã được tẩy sạch lại bị lệ thuộc vào chúng ta? Lệ thuộc, thưa bệ hạ, trí óc đã được tẩy sạch ra quyết định dựa vào những ẩn số và không có nguyên nhân lẫn hệ quả. Đây có phải lệ thuộc không? Paul cấu mày. Đó là cách nói của đạo Zen Sunni. Bí hiểm, thông minh, chìm đắm trong thứ tính điều phủ nhận chức năng khách quan của mọi hoạt động tư duy. Không có nguyên nhân lẫn hệ quả. Những tư tưởng như thế khiến trí tuệ phải chấn động. Ẩn số. Những ẩn số nằm trong mọi quyết định, thậm chí cả trong thị kiến tiên tri. Ngươi có muốn chúng ta gọi ngươi là Duncan Idaho không? Paul hỏi. Chúng ta sống nhờ những điều khác biệt, tâu bệ hạ. Xin hãy chọn cho thần một cái tên. Vậy hãy dùng tên Telaiasu của ngươi. Hate, đó là một cái tên khiến người ta phải thận trọng. Hate cúi đầu, bước xuống một bậc. Và Alia tự hỏi, tại sao anh ta biết cuộc nói chuyện đã kết thúc? Ta biết vì ta hiểu anh trai mình, nhưng không có dấu hiệu nào để người ngoài nhận biết. Có phải phần đên kình Idaho trong anh ta biết hay không? Paul quay sang nhà đại sứ, nói, khu nhà dành cho tòa đại sứ đã được chuẩn bị. Chúng ta muốn đàm luận với ngài khi có cơ hội sớm nhất. Chúng ta sẽ cho mời ngài. Trước khi ngài nghe tin từ những nguồn không chính xác, chúng ta cũng thông báo với ngài rằng, theo mệnh lệnh của chúng ta, một mẹ chí tôn của dòng nữ tu là Gaius Helen Mohiam đã được đưa đi khỏi đại thương thuyền ngài dùng để tới đây. Sự hiện diện của bà ta trên tàu ngài sẽ là một chủ đề để chúng ta thảo luận. Paul hất tay phải ra hiệu cho đoàn công sứ lui ra. Hate, ở lại đây. Đám tùy tùng của đại sứ kéo cái bể lùi ra. Edric trở thành những chuyển động màu cam trong hơi ga màu cam. Một đôi mắt, một cái miệng, tứ chi đùng đưa nhẹ. Paul đợi cho tới khi người hiệp hội cuối cùng đã đi ra, cửa lớn đóng lại sau lưng họ. Giờ thì ta đã làm thế, Paul nghĩ. Ta đã chấp nhận người Gola. Không còn nghi ngờ gì nữa, sản phẩm của người Tlilasu này là một miếng mồi. Rất có thể mụ già mẹ chí tôn cũng có vai trò đó. Tuy nhiên đã tới thời điểm cho quân bài Tarot mà chàng từng dự đoán trong một thị kiến trước đó. Quân bài Tarot đáng nguyền rủa. Nó làm vẫn đục những dòng chảy thời gian tới khi sự tiên tri phải gắng gượng để phát hiện những thời khắc sẽ xảy ra chỉ một giờ sau đó. Nhiều con cá đã đớp mồi mà vẫn trốn thoát, chàng tự nhắc mình. Và lá bài Tarot có thể phục vụ chàng cũng như chống lại chàng. Điều chàng không thấy, những người khác cũng có thể không phát hiện ra. Người Gola đứng đó, nghiêng đầu sang bên chờ đợi. Stilga bước qua những bậc thang, che người Gola khỏi tầm nhìn của Paul. Ông nói bằng tiếng Chakopsa, ngôn ngữ đi săn từ những ngày họ từng ở Sitch. Cái sinh vật trong bể đó khiến thần phải rùng mình, tâu bệ hạ. Nhưng món quà này, hãy đuổi nó đi. Cũng bằng ngôn ngữ đó, Paul đáp, ta không thể. Idaho đã chết rồi, đây không phải là Idaho. Hãy để thần lấy nước của hắn cho bộ tộc. Người Gola là vấn đề của ta, Steel. Vấn đề của ông là tù nhân của chúng ta. Ta muốn mẹ chí tôn phải được canh phòng cẩn mật bởi những người do đích thân ta rèn luyện chống lại trò dụ dỗ của giọng nói. Thần không thích điều này, bệ hạ. Ta sẽ cẩn trọng, Steel. Ông cũng hãy cẩn trọng. Vâng, thưa bệ hạ. Stilga bước xuống nền sảnh đường, lướt qua gần Hite, ngửi anh ta rồi đi ra. Có thể phát hiện cái ác dựa vào mùi của nó, Paul nghĩ. Stilga đã giương lá cờ xanh và trắng của gia tộc Atreides trên hàng tá thế giới, nhưng vẫn là một người Freeman mê tín, chống lại bất cứ sự tinh vi phức tạp nào. Paul quan sát món quà. Duncan, Duncan, chàng thì thầm. Chúng đã làm gì anh? Họ đã cho thần cuộc sống, thưa bệ hạ. Nhưng tại sao ngươi lại được rèn luyện và gửi tới chúng ta? Hyde mím môi, rồi nói. Họ muốn dùng thần để hủy diệt bệ hạ. Câu trả lời thẳng thắn làm Paul sửng sốt. Nhưng liệu một Mentat đạo Zen Sunni còn có thể phản ứng theo cách nào khác? Thậm chí, dù là Gola, một Mentat không thể nói gì khác ngoài sự thật. Đặc biệt là từ sự điềm tĩnh nội tâm của đạo Zen Sunni. Đây là cỗ máy nhân hình, trí óc và hệ thần kinh phù hợp cho các nhiệm vụ mà cách đây rất lâu được giao phó cho những cỗ máy cơ học bị căm ghét. Huấn luyện cho người này trở thành một người theo đạo Zen Sunni nghĩa là tăng mức độ trung thực lên gấp đôi. Trừ phi người Tlelesu đã gắn thứ gì đó còn kỳ quặc hơn vào xác thịt này. Ví dụ như, tại sao lại là đôi mắt cơ học? Người Tlelesu vẫn tự kêu rằng đôi mắt kim loại của họ là sự cải thiện cho nguyên bản. Thật lạ là nhiều người Tlelasu không mang nó tự nguyện. Po liếc lên cái lỗ bí mật của Alia, mong sự có mặt và lời khuyên của nàng, mong lời chỉ bảo không bị che phủ bởi cảm giác trách nhiệm và ơn nghĩa. Lại một lần nữa, chàng nhìn người Gola. Đây không phải là một món quà phù phiếm, nó đưa ra câu trả lời trung thực cho câu hỏi nguy hiểm. Vậy, dẫu ta có biết đây là vũ khí để chống lại ta, thì cũng chẳng khác biệt gì. Po nghĩ, ta phải làm gì để bảo vệ ta khỏi mối nguy hiểm từ ngươi? Po hỏi, chàng dùng lối nói trực tiếp, không dùng cách nói chúng ta của hoàng gia, mà đưa ra một câu hỏi chàng có thể hỏi Duncan Idaho trước kia. Hãy đuổi thần đi, tâu bệ hạ. Po lắc đầu, ngươi sẽ hủy diệt ta như thế nào? Hay nhìn những người lính gác đã tiến gần hơn về phía Po sau khi Stilgar ra đi. Anh ta quay người, nhìn quanh sẵn đường, rồi đôi mắt kim loại lại tập trung vào Po. Anh ta gật đầu. Đây là nơi để một người tránh khỏi mọi người. Hay nói. Nó nói lên sức mạnh lớn tới mức người ta chỉ có thể thoải mái suy ngẫm về nó nếu nhớ lại rằng mọi thứ đều hữu hạn. Quyền năng tiên tri của bệ hạ đã đưa người tới nơi này sao? Po gõ ngón tay lên tay vịn ghế. Phần men thách trong chàng muốn có dữ liệu, nhưng câu hỏi khiến chàng lo lắng. Ta tới vị trí này nhờ những quyết định dứt khoát, không phải lúc nào cũng vì những khả năng khác của ta. Những quyết định dứt khoát. Chúng tôi luyện đời người. Người ta có thể tôi luyện kim loại tốt bằng cách nung nó rồi cho nó nguội đi, không nhúng vào nước lạnh. Người định đánh lạc hướng ta bằng những chuyện Gensuni tầm phào đó sao? Paul hỏi. Gensuni có những con đường khác để khám phá, thư bệ hạ, chứ không phải chỉ con đường phô trương và đánh lạc hướng. Paul liếm môi, hít sâu, đưa suy nghĩ vào thế cân bằng đối trọng của Menthat. Những câu trả lời phủ định nảy sinh quanh chàng. Không phải bọn chúng chờ đợi chàng sẽ lao theo sau người Gola mà bỏ qua những trách nhiệm khác. Không, không phải vậy. Tại sao lại là một Menthat đạo Gensuni? Triết học, ngôn từ, suy tính, tìm kiếm trong tâm. Chàng cảm thấy dữ liệu của mình có điểm yếu. Chúng ta cần nhiều dữ liệu hơn. Chàng lẩm bẩm. Những thông tin mà Menthat cần không thể gạt thành một như việc người thu lấy phấn hoa trên áo choàng khi đi qua một cánh đồng hoa. Haight nói, người ta cần chọn phấn hoa cẩn thận, xem xét nó dưới kính khuếch đại mạnh. Người phải dạy ta lối nói tu từ Gensuni này, Hun hỏi. Đôi mắt kim loại lấp lánh nhìn chàng một lúc, rồi. Tâu bệ hạ, có lẽ đó là điều họ muốn. Làm cùn ý chí ta bằng ngôn từ và tư tưởng ư? Hun tự hỏi. Tư tưởng đáng sợ nhất khi chúng trở thành hành động. Hun nói. Hãy đuổi thần đi, tâu bệ hạ. Haight nói. Và đó là giọng của Duncan Idaho, giọng nói đầy quan tâm dành cho thiếu chủ. Hun thấy mình mắc kẹt trong giọng nói đó. Chàng không thể đuổi giọng nói đó đi, dù được cất lên từ một Gola. Người sẽ ở lại đây, và chúng ta sẽ cùng cẩn trọng. Haight cúi đầu phục tùng. Hun liếc lên cái lỗ bí mật. Mắt van vị Alia hãy mang món quà này đi khỏi tay chàng và tìm cho ra những bí mật của nó. Gola là bóng ma để dọa trẻ em. Chàng không bao giờ nghĩ đến việc cần biết nó. Để biết nó, chàng phải đặt mình lên trên lọng trắc ẩn, và chàng không chắc mình có thể làm vậy. Duncan, Duncan, Idaho ở đâu trong cái xác thịt được định hình theo khuôn này? Đây không phải là xác thịt, đây là vải liệm mang hình xác thịt. Idaho vĩnh viễn nằm lại nền cái hang ở Arakin. Hồn ma anh đang nhìn bằng đôi mắt kim loại. Hai thực thể đứng cạnh nhau trong cái xác thịt trở về từ cõi chết này. Một trong đó là mối đe dọa mà sức mạnh và bản chất ẩn giấu sau những lớp ngụy trang độc nhất vô nhị. Paul nhắm mắt lại, để thị kiến cũ lướt qua tâm trí mình. Chàng cảm nhận những linh hồn trình yêu và thù hận bắn tung trên biển cuộn trào. Không một tảng đá nào nhô lên khỏi mặt nước hỗn loạn. Không nơi nào để quan sát sự hỗn độn. Tại sao không có thị kiến nào cho ta biết về Duncan Idaho mới này? Chàng tự hỏi. Điều gì che giấu thời gian khỏi lời tiên tri? Dĩ nhiên là những quyền năng tiên tri khác. Paul mở mắt ra hỏi. Haight, ngươi có quyền năng tiên tri không? Không, thưa bệ hạ. Giọng nói đó đượm vẻ thành thật. Dĩ nhiên cũng có thể là người Gola không biết mình có khả năng đó, nhưng điều này sẽ cản trở hoạt động của anh ta trong tư cách Mentat. Mưu đồ được che giấu là gì? Những thị kiến cũ trỗi dậy quanh Paul. Chàng có phải chọn con đường khủng khiếp đó không? Thời gian bị bóp méo cho thấy dấu hiệu của người Gola này trong tương lai ghê gớm ấy. Liệu có phải nó vẫn tiến về phía chàng dù chàng có làm gì đi nữa? Thoái lui, thoái lui, thoái lui. Ý nghĩ đó ngưng lên trong đầu chàng. Từ phía trên Paul, Alia ngồi, tay phải chống cằm, nhìn xuống người Gola. Sức lôi cuốn mạnh mẽ từ Hyde vươn tới nàng. Sự phục nguyên nhờ người Tle Lắc Su cho anh ta tuổi trẻ, một vẻ ngây thơ đậm nét khiến nàng bị lôi cuốn. Nàng hiểu lời vang vĩ im lặng của Paul. Khi quyền năng tiên tri thất bại, người ta sẽ quay lại nhờ gián điệp và sức mạnh thể chất. Dù vậy, nàng vẫn phân vân trước thái độ háo hức của mình muốn chấp nhận thử thách. Nàng thấy muốn ở gần người mới đến này, có lẽ là chạm vào anh ta nữa. Người này là mối nguy hiểm cho cả hai chúng ta, nàng nghĩ.